Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1415, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy tâm mình đã đầy đủ chân thành, thế là đem hai mắt mở ra, đứng người lên. Khi thấy cha xứ cùng Rosel đứng ở một chỗ, hai người bầu không khí giống như cũng khá là vi diệu, vội vàng nhấc chân đi tới. Cha xứ chú ý tới cô, có chút nghiêng thân qua, mỉm cười nói, hài tử cô đã làm xong sao? Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân tóc đen trên mặt không có cái biểu lộ gì một chút, không khỏi dò hỏi, vừa mới phát sinh chuyện gì sao? Trà sứ chắp tay trước ngực tròng mắt màu xám bộ dáng thoạt nhìn khá là tha thứ ôn hòa, ta chỉ là cảm thấy vị tiên sinh này trên người khí giết chóc có chút nặng, muốn cho hắn tẩy lễ một lần. Trầm Mộc Bạch hơi quính, chỉ có thể nói không hổ là cha sứ, liền cái này đều đã nhìn ra. Xin lỗi, nếu như ngài cảm thấy không cao hứng mà nói, chúng ta lập tức rời đi. Cha xứ cười nhạt nói, mỗi người đều có thể tiến vào giáo đường, liền xem như người phạm sai lầm, chỉ cần hắn có thể thành tâm sám hối sai lầm của bản thân. Từ E quốc sau khi trở về, Yadfield lại bắt đầu thông báo cô một ít chuyện xử lý. Trầm Mộc Bạch hiện tại nhưng lại không cảm thấy phiền toái, dù sao còn có Rosel hỗ trợ, đây đều là chuyện nhỏ. Hết bận những cái này về sau, cô có tốt một đoạn thời gian đều không có gặp lại Yadfield. Lần nữa thời điểm lại gặp mặt nhau, đối phương đem cô gọi vào thư phòng. Cha, ngài tìm ta có chuyện gì không? Nam nhân trung niên vuốt vuốt huyệt thái dương, rất nhanh ngồi thẳng người, con ngươi đen kịt nhìn sang, phảng phất dã rời vừa rồi biểu hiện ra ngoài là ảo giác của cô thôi. Luna, ngày mai người thừa kế Augustin sẽ đến, con nghiêm. Túc chiêu đãi một chút, Trầm Mộc Bạch ngẩn người Ireland, Augustin, đúng, nói đến, hắn trước kia cùng con học tại hai không phải sao? Ta nghe nói hắn đã từng theo đuổi qua con, Yadfield trả lời, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn là nói, được con đã biết. Yadfield chỉ là thuận miệng nhắc tới, hay là cái ý tứ gì khác? Lại nói đã lâu không gặp cái tiểu quỷ tóc vàng kia, không biết hiện tại thế nào? Ngài đang suy nghĩ gì? Tiếng nói hơi lạnh ở bên cạnh vang lên, Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, nắm chặt dao nĩa trong tay nói, không có gì. Rosel nhìn chăm chú lên cô, giống như là muốn đem cảm xúc đáy mắt cô giải phẫu ra. Ngày mai có vị khách muốn tới, cho nên ta đang suy nghĩ nên làm sao khoản đãi hắn. Trầm Mộc Bạch nói xong, đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Ngài cả ngày đều đang nghĩ cái này sao? Rosel nói, an tĩnh nhìn, cô, ngữ khí nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy có mấy phần chột dạ à. Cũng không hoàn toàn là vậy. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này giao cho David đi làm, dù sao chiêu đãi khách loại chuyện này, đối phương luôn luôn am hiểu. Về phần Yadfield bên kia ông ấy bộ dáng gần đây rất bận, căn bản là không rảnh bận tâm chuyện trong nhà. Ireland Augustin đúng không? Rosel thản nhiên nói, dùng tay mang theo bao tay màu trắng, đưa đồ ăn cô muốn ăn tới trước mặt, sau đó lui về một bên. Trầm Mộc Bạch vội ý thức nhẹ gật đầu, làm sao ngươi biết? Rosel không có trả lời cô. Trầm Mộc Bạch cũng không xoắn suýt, dù sao nam chính có đôi khi cũng sẽ giúp Yadfield làm một ít chuyện. Ngài tựa hồ rất chờ mong hắn đến, Rosel đột nhiên mở miệng nói. Có sao, ta chỉ là cảm thấy hắn tới rất đột nhiên, cô không chút nghĩ ngợi nói. Nếu, như ngài cảm thấy đột nhiên, có thể đem nó trì hoãn một thời gian. Nam nhân tóc đen ngữ khí bình tĩnh nói, cách chương.